Đây là có chuyện gì? Vạn thọ cùng chấn động, chẳng lẽ trưởng giáo đã xảy ra chuyện gì? Không có khả năng, đối với Ninh Thiên Cơ, bốn vị trưởng lão ở đây là tuyệt đối tín nhiệm, người không có trải qua cái thời đại kia vĩnh viễn sẽ không có cách nào lý giải. Ninh Thiên Cơ đến tột cùng là lấy tư thái hoành không xuất thế như thế nào, ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ kéo Thuần Dương Cung trở về từ trong sự sụp đổ, trọng trấn danh tiếng thánh địa võ đạo. Dần ra, ở trong lòng của bốn vị trưởng lão, Ninh Thiên Cơ căn bản chính là vô địch, trên thực tế cũng xác thực là như thế. Tối thiểu là từ lúc Ninh Thiên Cơ xuất đạo cho đến nay phàm là đánh nhau ở ngoài sáng, chính là không có thua một trận nào. Về phần những cái ví dụ kia như loại hình khiêu chiến thánh thượng đại càn và bị đánh bại trong bóng tối, nói đùa. Loại sự tình làm ảnh hưởng đến uy vọng của Ninh đại trưởng giáo nhà ta này, làm sao có thể để cho người ngoài biết. Ngay vào thời điểm rất nhiều trưởng lão lộ ra biểu tình nghi hoặc, bốn vị trưởng lão võ đạo tông sư cầm đầu thậm chí là đang suy nghĩ có nên đi đến Vạn Thọ cung cầu kiến Ninh Thiên Cơ, hỏi thăm một chút tình huống hay không. Các vị tiền bối, đến Vạn Thọ cung gặp ta, khóe mặt của bốn vị trưởng lão cầm đầu giật một cái, thanh âm của Ninh Thiên Cơ lại có thể lặng yên vang lên ở bên tai của bọn hắn. Mặc dù bàn về tu vi Ninh Thiên Cơ không biết vượt qua bọn họ bao nhiêu, nhưng mà bàn về bối phận bọn họ thật đúng là lớn hơn so với Ninh Thiên Cơ. Bất quá bọn họ cũng không có khả năng tự cao tự đại ở trước mặt của Ninh Thiên Cơ, một tiếng kêu tiền bối. Càng nhiều cũng là xuất phát từ sự tôn trọng của Ninh Thiên Cơ đối với những võ giả Thuần Dương Cung thế hệ trước này, bốn vị trưởng lão lập tức tung người bay đi về phương hướng Vạn Thọ Cung. Mà cột sáng bao phủ Vạn Thọ Cung, sau khi duy trì trọn vẹn 3 ngày, mới dần dần tán đi. Ngày kế tiếp, tin tức trưởng giáo Ninh Thiên Cơ Thuần Dương Cung bỏ mình ngoài ý muốn, được truyền ra khắp toàn bộ thiên hạ, tại Tu Di Sơn Phật Môn, ở Bảo Điện Đại Hùng. Đại sư huynh, một vị lão hòa thượng khoác áo cà sa, lông mi trắng tóc trắng trực tiếp đẩy cửa chính Bảo Điện Đại Hùng ra, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ nói ra, trưởng giáo Thuần Dương Cung đã chết. Ở trung ương Bảo Điện Đại Hùng, phương trượng Phật Môn đương đại, Thánh Tăng Ngô Không khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn ngay phía trước Tam Thế Phật Tổ, ở bốn phía thì là thần Phật Chư Thiên. Phó tượng Bồ Tát La Hán, có tướng mạo thường thường, không lộ khí tức, thậm chí còn có một chút già cả ngồi ở bên trong thần Phật, lộ ra vẻ không hòa hợp. Nhưng theo lão hòa thượng lông mi trắng tiến vào, Ngô Không nu gần lông mày lên, mở hai mắt ra, ngay trong cái sát na này. Vì tăng nhân nguyên bản phổ thông này liền tản ra khí thế quét sạch toàn bộ Bảo Điện Đại Hùng trong nháy mắt, phó tượng thần Phật đầy trời đều bị hắn thu hết hào quang. Các phò tượng vàng tráng lệ vào lúc này phảng phất như bùn nặn vậy, ngược lại là Ngô Không tướng mạo thường thường, vào lúc này lại giống như là chân thân Phật Tổ. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, liền hấp dẫn phong thái thiên địa, làm cho không có ai có thể rời ánh mắt khỏi hắn, một cố ý cảnh nắm vững quá khứ, xưng bá hiện tại, chúa tể tương lai tự nhiên sinh ra, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Đây là ý cảnh Phật Môn luôn ủng hộ cho tới nay, mà Ngô Không thân làm phương trượng Phật Môn bây giờ, Phật Pháp và võ đạo đều đã đạt đến một cái cấp độ sâu đậm. Tu vi cũng đạt tới kích toái mệnh tinh, càng là khiến cho hắn có thể chân chính lĩnh ngộ Phật ý duy ngã độc tôn đến mức cực hạn, khiến cho người ta tán thưởng không thôi. Trưởng giáo Thuần Dương Cung. Ninh Tam Kiếm đã chết, bờ môi của Ngô Không khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng nói, giọng nói có vẻ hơi khàn khàn. Không sai. Hơn nữa đây là tin tức lưu truyền tới từ bên trong Thuần Dương Cung, nghe nói tựa như là hồn bài của Ninh Thiên Cơ đặt ở bên trong Vạn Thọ Cung đột nhiên vỡ vụn. Phải biết rằng đó chính là hồn bài ẩn chứa một chút chân linh, nếu như quả thật vỡ vụn, vậy thì vị thái hoa tiên nhân kia hẳn là đã thật sự chết rồi. Lão hòa thượng lông mi trắng hưng phấn mà nói ra, Ngô Không thân làm thánh tăng Phật Môn, lại là phương trượng đương đại, càng là một trong những biểu tượng để Phật Môn trấn nhiếp chư hùng. Tự nhiên không có khả năng để bụng đối với mọi chuyện trong Phật Môn, cho nên nhiều khi những chuyện này đều là do hắn, thủ tọa đạt mà viện, đàm hoa đến phụ trách xử lý. Phật Môn dù sao cũng là một trong 10 đại thánh địa võ đạo, giống như là Thuần Dương Cung có rất nhiều núi và cung điện vậy, Phật Môn ở trên Tu Di Sơn cũng có 8 tòa đường viện, theo thứ tự là La Hán Đường, Bàn Nhược Đường, Bồ Đề Viện, Chứng Đạo Viện, Giới Luật Viện, Đạt Ma Viện, Tăng Kinh Các, Cực Khốc Lâu. 8 đại đường viện đều có người quản lý và chức năng của riêng mình, mà Đạt Ma Viện thì là hội tụ 8 vị cao tăng võ công cao nhất dưới phương trượng Phật Môn, có thể trổ hết tài năng ở trong đó. Có thể thấy được tu vi của Đàm Hoa tuyệt đối không yếu, bản thân hắn càng là đệ tử Phật Môn cùng một thời kỳ với Ngô Không, nếu không cũng sẽ không gọi Ngô Không là đại sư huynh. Bất quá đối với Ngô Không mà nói, hắn vẫn luôn có chỗ bất mãn đối với Đàm Hoa. Sư đệ. Sao thế sư huynh? Đàm Hoa thấy Ngô Không cắt đứt lời nói của bản thân, hơi nghi hoặc một chút, mà Ngô Không thì là run rẩy duỗi ngón tay ra, chỉ vào bản thân, gằn từng chữ nói ra. Người nhìn sư huynh ta giống như là kẻ đần hay sao, Đàm Hoa? Sư huynh, người nói như vậy là có ý gì? Nói nhảm, Ngô Không bùng nổ một cái, không có một chút hình tượng thánh tăng ngoại giới nào gõ một phát vào cái đầu trụi lùi của Đàm Hoa. Đinh Tam Kiếm chết. Chỉ có đồ ngu mới có thể tin tưởng loại lời đồn đãi này. Vì loại chuyện không thể nào xảy ra này mà đến quấy rầy sư huynh ta bế quan, tiểu tử ngươi đang dắp tâm chuyện gì, có phải hay không là muốn tạo phản? Ơi! Sư huynh oan uổng ta rồi. Đây là sự thực. Thực cái đầu của ngươi, Ngô Không thấy Đàm Hoa thế mà không có ý tứ nhận sai, lập tức gõ vào cái đầu trụi lùi của Đàm Hoa một cái, sau đó mới tức giận nói ra, sư đệ, ngươi vẫn không thể kích toái mệnh tinh, đối với cái cảnh giới này còn có chỗ không biết, cho nên sư huynh ta sẽ không trách ngươi. Thế nhưng mà sư huynh đã đánh ta hai phát. Im miệng. Nghe cho ta, Ngô Không lại tiện tay gõ vào đầu của Đàm Hoa một phát, tiếp tục nói, cái cảnh giới kích toái mệnh tinh này trên bản chất là hoàn toàn khác biệt với hỏa luyện kim đan. Nếu như nói hỏa luyện kim đan là tiếp nhận khảo nghiệm thiên địa, từ đó thuế biến bản thân mà nói, như vậy kích toái mệnh tinh chính là chân chính siêu thoát. Lấy đại đạo huyền quang làm cầu nối, xâm nhập vào bên trong hư không, cảm ứng ngôi sao mà bản thân ký thác vận mệnh, sau đó dùng đại thần thông đánh nát nó. Từ đó khiến cho nguyên thần ký thác ở trong hư không, dùng ý chí nắm chắc vận mệnh, cũng chỉ có làm đến một bước này mới thật sự là võ giả kích toái mệnh tinh. Ồ, Đàm Hoa gãi gãi đầu, hỏi, cho nên. Trẻ con không dạy được, Ngô Không tức hổn hển nói, cho nên. Tất cả mọi người đều ký thác nguyên thần ở trong hư không, nếu như Ninh Thiên Cơ đã thật sự chết rồi, ta khẳng định sẽ sớm biết trước các ngươi. Bây giờ ở bên trong cảm ứng của ta, cái tên ác tặc Ninh Thiên Cơ kia vẫn còn đang nhảy nhót tưng bừng, rất vui vẻ đó, ngươi nói xem hắn có thể chết hay sao. Cái gì? Đàm Hoa hấp háy mắt, lúc này mới bất lực thở dài, nói như vậy là Thuần Dương Cung đưa ra tin tức giả. Không hẳn, Ngô Không xoay chuyển lời nói, thế mà hủy bỏ thuyết pháp của Đàm Hoa, nói, mặc dù tên Ninh Thiên Cơ kia khẳng định không chết, nhưng mà chưa hẳn là còn có thể che chở cho Thuần Dương Cung. Ý của sư huynh là... Đần! Bất quá chỉ là loại vật hồn bài này mà thôi, nếu như Ninh Thiên Cơ đang ở trong một cái bí cảnh nào đó trong hư không, hoặc là dứt khoát tiến sâu vào bên trong hư không, như vậy hồn bài cũng sẽ vỡ nát, vật kia chỉ cần có khoảng cách xa một chút, cuối cùng sẽ không chống đỡ được bao lâu mà vỡ nát. Nói một cách khác, mặc dù Ninh Thiên Cơ không chết, nhưng chỉ sợ ở trong một thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào bảo vệ Thuần Dương Cung. Thì ra là thế, Đàm Hoa thấp giọng lẩm bẩm một câu, đột nhiên vô thức nói ra, đây không phải là cơ hội tốt ngàn năm một thuở hay sao, chuyện này là liên lụy đến ân oán vào 30 năm trước, khi đó Thuần Dương Cung vừa mới vượt qua đại kiếp, Ninh Thiên Cơ hoành không xuất thế, rất hăng hái, nhưng Thuần Dương Cung lại có rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, thiếu thốn đủ loại tài nguyên, mà vì ứng phó với loại tình huống đó, Ninh Thiên Cơ cùng với Long Thiên Tứ đã thảo luận một chút, cuối cùng bắt đầu càn quét Trung Nguyên với quy mô lớn. Đầu tiên là Trung, tiểu thế lực, cơ hồ là tất cả các thế lực bỏ đá xuống giếng trước đó, tất cả đều bị Ninh Thiên Cơ cùng với Long Thiên Tứ cướp đoạt qua một lần. Đương nhiên Ninh Thiên Cơ vẫn muốn mặt mũi, cho nên thủ đoạn của hai người cũng rất đơn giản. Ninh Thiên Cơ đi đến trước đại môn của các thế lực, đưa thư khiêu chiến. Sau đó Long Thiên Tứ sẽ tới cửa đàm phán, hoặc là đưa tiền, hoặc là tiếp nhận khiêu chiến. Ở dưới loại thủ đoạn vô lại này Thuần Dương Cung cuối cùng cũng thở phào. Nhưng tài nguyên vẫn không đủ như cũ, dù sao thì đó cũng chỉ là một đám trung, tiểu thế lực, vẫn hơi kém so với sự tiêu hao của thánh địa võ đạo như Thuần Dương Cung. Muốn chân chính khiến cho Thuần Dương Cung ổn định lại, tài nguyên yêu cầu chí ít cũng phải là cấp bậc thánh địa võ đạo. Hơn nữa còn phải là loại thánh địa võ đạo có nội tình lịch sử văn hóa lâu đời kia, bởi vậy hai tên thổ phỉ kia đã chọn chúng Phật Môn. Ông trời ơi! Đàm Hoa ta làm thủ tọa Đạt Ma Viện nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được những lời như ta thấy bảo bối này hữu duyên cùng với Thuần Dương Cung chúng ta. Loại hữu duyên này mặt ngoài kỳ thực là hành vi ăn cướp trắng trợn, Phật Môn chúng ta cũng đã qua rất nhiều năm rồi không có làm. Thực sự là vô sỉ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác khi đó Ninh Thiên Cơ có danh tiếng quá thịnh, uy danh hiển hách, hơn nữa vì Thuần Dương Cung, hắn và Long Thiên Tứ cơ hồ là cướp đoạt đỏ mắt. Phật Môn sau khi trải qua sự cân nhắc, vẫn quyết định không đắc tội với hai tên thổ phỉ này, thế là đã lấy ra một chút tài nguyên chân quý, coi như là bố thí cho đồng đạo. Nhưng đây chỉ là thuyết pháp tô son chặt phấn, bởi vì nhắc đến cùng. Phật Môn vẫn đã bị người ta cướp đoạt. Có lẽ là Ngô Không sẽ không thèm để ý đến những cái này, Phật Môn cũng không có thương cân động cốt, võ giả thế hệ trẻ tuổi có khả năng đều không biết là có chuyện này. Nhưng thân làm thủ tọa Đạt Ma Viện, Đàm Hoa thế nhưng vẫn luôn để chuyện này ở trong lòng. Cho nên sau khi biết được Ninh Thiên Cơ vô cùng có khả năng không bảo hộ được Thuần Dương Cung, Đàm Hoa lập tức sinh ra một chút ý nghĩ, đốt trụi Thuần Dương Cung khẳng định là không được, nhưng cướp đoạt một chút tài nguyên, thuận tiện dạy dỗ lão tặc vô sỉ Long Thiên Tứ kia một chút có lẽ là sẽ không có vấn đề nhỉ. Tin tức truyền đi bay đầy trời trong giang hồ. Ngay cả Phật Môn đều biết, một đoàn người Thuần Dương Cung còn đang ở Đông Hải tự nhiên cũng là biết được tin tức có quan hệ đến việc Minh Thiên Cơ bỏ mình ngoài ý muốn. Mà đối với tin tức nặng ký giống như là sấm sét giữa trời quang này, ngoài ý liệu là, vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Long Thiên Tứ, đều bày ra biểu lộ khinh thường. Người nói cái gì? Nghĩa phụ ta đã chết. Nói nhảm. Cho dù ngươi chết, nghĩa phụ của ta cũng đều sẽ không chết, khác biệt cùng với Thánh Tăng Ngô không có lý giải rất sâu đối với cảnh giới kích toái mệnh tinh. Trần Khuynh Địch cũng không biết rõ ràng cái tin tức này là thật hay giả, vào thời điểm ban đầu nghe được cái tin tức này hắn có một chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tìm được đối sách tương ứng, đó chính là gặp chuyện không rõ ràng liền hỏi hệ thống. Hệ thống a hệ thống, nghĩa phụ của ta đã chết rồi sao? Tịch, hệ thống nhắc nhở, nếu như ký chủ nguyện ý trả đạo binh thiếu nợ trước đó, sau đó là nạp thêm một kiện đạo binh ngoài định mức. Như vậy bản hệ thống cũng không phải là không thể đại phát từ bi trả lời ngài, Trần Khuynh Địch, sờ lên túi trữ vật. Cuối cùng Trần Khuynh Địch chỉ có thể lấy ra bản long côn mà Tê Khôn dùng trước đó, có một chút xấu hổ nói, hà, ta trả trước một kiện đạo binh, còn lại có thể ghi sổ hay không? Đương nhiên là có thể, không đợi Trần Khuynh Địch nói xong, bản long côn ở trong tay của Trần Khuynh Địch liền giống như là bị một cái miệng lớn vô hình nuốt mất vậy. Trong nháy mắt liền không thấy tăm hơi, mà chỉ chốc lát sau, thanh âm hệ thống cũng vang lên lần thứ hai, xin ký chủ yên tâm, Ninh Thiên Cơ vẫn còn sống. Phải không, nghe lời này xong Trần Khuynh Địch lập tức cảm thấy yên tâm, còn sống liền tốt. Bất quá, hệ thống dừng lại một chút, xoay chuyển lời nói, lúc này Ninh Thiên Cơ chỉ sợ là sẽ không thể để ý tới Thuần Dương Cung, có khả năng rất lớn đã bị nhốt ở thiên ngoại, tạm thời không có cách nào trở về Trung Nguyên. Ấy, nghe hệ thống miêu tả xong, Trần Khuynh Địch lập tức nhướng mày, bị nhốt ở thiên ngoại, không có cách nào trở về. Ta giống như đã từng thấy loại nội dung cốt truyện này, không phải rõ ràng là để cho Trần Khuynh Địch ta đứng ra ngăn cơn sóng dữ vào cái thời điểm này hay sao? Tiểu tử thúi! Người đâu rồi, ra ngoài cho lão phu, không đợi Trần Khuynh Địch suy nghĩ xong, cửa chính gian phòng liền bị Long Thiên Tứ dùng một cước đá văng, hai mắt của lão đầu tử này vào lúc này đỏ như máu. Nổi giận đùng đùng, lộ ra bộ dáng như có đại thù 18 đời, tên tiểu tử ngươi cũng đã nghe được lời đồn rồi, cặp quỷ. 30 năm không đi ra khỏi núi, đám cháu chắt kia lại bắt đầu coi thường chúng ta. Thái thượng trưởng lão, Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn nhìn Long Thiên Tứ, thấy hắn mặc dù đang nổi giận đùng đùng, nhưng lại không có ý tứ kinh hoàng gì. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn trái lại còn thấy được mấy phần vẻ hưng phấn từ trong mắt của lão đầu tử này. Bày ra dáng vẻ giống như là đang nói ta chờ một ngày này đã rất lâu rồi, ý niệm tới đây, Khuynh Địch liền vô thức mở miệng hỏi, ngài biết rõ nội tình gì sao? Ồ, Long Thiên Tứ khá là kinh ngạc mà liếc nhìn Trần Khuynh Địch, sau đó gật đầu nói, trước đó luôn luôn nghe người ta nói, Khuynh Địch ngươi trí kế vô song, ta còn tưởng rằng là sai lầm, nhưng bây giờ có vẻ như, tối thiểu ngươi vẫn rất nhạy bén. Yên tâm đi, Long Thiên Tứ vung tay lên, trông rất tự tin, nói, trưởng giáo làm sao có thể chết được? Người cũng không phải là không biết tu vi của trưởng giáo, hắn thế nhưng là võ giả kích toái mệnh tinh, cường giả như vậy coi như là không đánh lại, muốn đào tẩu cũng là dư xài, căn bản là không có khả năng bị người giết chết. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, huống hồ các trưởng lão ở bên trong tông môn cũng truyền tới tin tức, bây giờ chúng ta liền phải rời khỏi Đông Hải, dùng truyền tống trận lập tức trở về. Hơn nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là sẽ có những kẻ tin vào lời đồn đãi này, sau đó sẽ gây khó dễ cho Thuần Dương Cung chúng ta. Ấy, vì sao? Trần Khuynh Địch có một chút nghi ngờ nói, năm đó nghĩa phụ không phải là đã đại phát thần uy, giết xuyên qua Trung Nguyên hay sao? Có dạng uy danh này tồn tại cho dù là có người tin vào lời đồn đại, ở trong một thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không động thủ đối với chúng ta mới đúng chứ? Huống hồ Thái Thượng Trưởng Lão không phải vẫn còn ở đó hay sao? Ha ha ha, đối với sự nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ tự nhiên là biết rõ câu trả lời, đúng thế. Đám gia hỏa tin vào lời đồn kia đương nhiên sẽ không gây khó dễ đối với Thuần Dương Cung, nhưng mà gặp quỷ. Bọn hắn sẽ rất có thể gây khó dễ cùng với Long Thiên Tứ ta. Không phải là Long Thiên Tứ khoe khoang, đám trung, tiểu thế lực kia, năm đó hắn thế nhưng cũng đã từng dọa dẫm và bắt chẹt qua, hắn cũng tự biết mình. Biết rõ ở trong đáy lòng của đám người kia đối với mình tuyệt đối là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu như không phải có uy danh của Ninh Thiên Cơ, hắn chỉ sợ đã sớm bị phiền phức tìm tới cửa. Dù vậy hắn vẫn bế quan nhiều năm như vậy ở trong Thuần Dương Cung, chính là vì tránh đầu sóng ngọn gió, để cho thanh danh lão tặc Long Thiên Tứ vô sỉ bay hơi theo thời gian. Nếu không thì lấy tu vi hỏa luyện kim đan của hắn, qua nhiều năm ở Trung Nguyên như thế cũng sẽ không đến mức không có một chút danh khí nào, cho nên chỉ có Long Thiên Tứ mới biết được, phiền phức của hắn là rất lớn. Đối với những trung, tiểu thế lực kia, thậm chí là thánh địa võ đạo mà nói, Long Thiên Tứ hắn tuyệt đối được xem như là một khối đá thử vàng. Đám cẩu tặc kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ việc gây phiền toái cho hắn, một phương diện là hung hăng giáo huấn bản thân hắn một lần. Một phương diện khác là thuận tiện thăm dò xem Minh Thiên Cơ có phải là thật sự không thể bảo hộ được Thuần Dương Cung hay không, nói một cách khác, phải tranh thủ thời gian. Ở trong nội bộ Thuần Dương Cung bây giờ là trống rỗng, chỉ có võ đạo tông sư tọa trấn, ngay cả một vị hỏa luyện kim đan cũng đều không có, lão phu thân làm thái thượng trưởng lão. Trong lòng rất là lo lắng, Trần Khuynh Địch trừng mắt, nói, thế nhưng ở bên trên Thái Hoa Sơn không phải là có đại trận mà nghĩa phụ bày ra hay sao? Không cần phải nói nhiều. Lão Phu không thể chối từ chuyện này. Chúng ta phải lập tức trở về Thuần Dương Cung, Long Thiên Tứ nói một cách ngang nhiên lẫm liệt, nói đùa. Cũng là bởi vì ở Thuần Dương Cung có đại trận hộ sơn là nơi an toàn nhất, cho nên mới cần phải lập tức trở về. Hơn nữa Khuynh Địch ngươi còn chưa tiếp nhận truyền thừa trưởng giáo, mặc dù ngươi có thiên phú dị bẩm, vẻn vẹn chỉ bằng vào 3 thành độ khống chế lực lượng liền có thể sánh ngang với 6 thành độ khống chế lực lượng của người khác, nhưng loại thực lực này cũng chỉ có thể xưng hùng tại Đông Hải. Nếu như đặt ở Trung Nguyên, loại thực lực này liền không đáng được chú ý. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, hỏa luyện kim đan ở thánh địa võ đạo Trung Nguyên có truyền thừa trợ giúp, chỉ cần thời gian tu luyện vượt qua 50 năm trở lên. Trên cơ bản đều có khoảng 10 thành độ khống chế lực lượng, người có thể mở ra đại đạo huyền quang cũng không ít, tuyệt đối không phải là thổ dân Đông Hải có thể sánh ngang. Cho nên nhanh chóng trở về Thuần Dương Cung, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện rất tất yếu. Ô, nghe lời nói của Long Thiên Tứ, trong lòng của Trần Khuynh Địch đột nhiên hơi động, nhắc đến, nếu võ giả hỏa luyện kim đan ở Trung Nguyên đều mạnh mẽ như vậy mà nói. Vậy tại sao Long Thiên Tứ cho đến bây giờ vẫn chỉ là 10 thành độ khống chế lực lượng, không thể mở ra đại đạo huyền quang, chuyện này dính đến một cái điểm mù. Đó chính là bối phận của Long Thiên Tứ, phải biết rằng Long Thiên Tứ thế nhưng là người cùng một thời đại với Ninh Thiên Cơ, nói một cách khác. Từ khi hắn đột phá hỏa luyện kim đan cho đến bây giờ, kỳ thật cũng chỉ mới hơn 30 năm, hơn nữa hắn vốn không được tính là loại ưu tú nắm giữ thiên tư đặc biệt. Cho nên ở trong 30 năm thời gian, còn chưa đủ để cho hắn mở ra đại đạo huyền quang, về phần tại sao hắn lại đảm nhiệm thái thượng trưởng lão. Nguyên nhân căn bản kỳ thật vẫn là bởi vì thực lực của hắn tương đối mạnh, thật sự muốn luận tư lịch bối phận, bây giờ đám người Thuần Dương Cung ở trưởng lão điện kia mới thật sự là lão nhân. Chỉ là không có đủ tu vi mà thôi, năm đó Thuần Dương Cung gặp đại kiếp, người chân chính có được thực lực và khả năng đã sớm không còn. Rõ chưa? Vâng. Rất tốt, sau nửa canh giờ trận pháp sẽ được bố trí xong, hãy thông chi cho các nàng Dương Xuân, chúng ta chuẩn bị trở về, ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau khi mạnh mẽ bước ra khỏi gian phòng của Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ liếc nhìn bầu trời trên đỉnh đầu, đột nhiên thở dài một câu, gặp quỷ, tên Ninh Thiên Cơ kia. Sẽ không thật sự chết rồi đó chứ, Long Thiên Tứ rốt cuộc cũng chỉ là võ giả hòa luyện kim đan, không có rõ ràng đối với ảo diệu ở bên trong kích toái mệnh tinh giống như Ngô Không. Lại không có mật báo đến từ hệ thống như Trần Khuynh Địch, cho nên hiện tại hắn kỳ thật vẫn có một chút hoảng hốt. Nhưng hắn là Thái Thượng Trưởng Lão, là người Thuần Dương Cung có tu vi cao nhất bây giờ. Cho nên hắn không thể hoảng hốt. Không chỉ có không thể hoảng hốt, còn cần phải bảo trì thái độ lúc đầu, đủ loại hành vi trước đó, nhắc đến cùng cũng là do hắn tận lực biểu hiện ra. Chính là vì tạo ra cho người ta một loại cảm giác Thái Thượng Trưởng Lão vẫn là như cũ, loại cảm giác cánh nặng ngàn cân rơi vào trên vai này. Đối với Long Thiên Tứ luôn ưa thích chạy trốn mà nói kỳ thật là rất mới lạ, nếu dùng một câu để ví von mà nói, hẳn là, cảm giác như bản thân đang nhảy trái nhảy phải ở trên bờ vực nguy hiểm vậy. Lúc này ở đại địa Trung Nguyên, bầu không khí đã thay đổi hoàn toàn. Tất cả đệ tử mà Bách Hiểu Sinh bố trí ở Thanh Châu Đạo đều bị đệ tử do Thuần Dương Cung phái ra cưỡng chế đuổi trở về, ngoại trừ người lục phiến môn triều đình còn để lại một bộ phận. Toàn bộ Thanh Châu Đạo đều rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ, nhưng dù vậy, đám người vọt tới từ các phương vẫn nối liền không dứt, mà đệ tử Bách Hiểu Sinh bị đuổi về. Cơ hồ cũng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều được từng cái thế lực thần bí mời đến nhà mình uống trà, chính là vì tìm hiểu tình huống của Thuần Dương Cung bây giờ. Muốn biết tin tức Ninh Thiên Cơ bỏ mình được đồn đãi trên giang hồ bây giờ rốt cuộc là thật là giả. Trên giang hồ cũng không có đồ đần chân chính, cho nên tuyệt đại đa số người mặc dù không có tu vi cao thâm giống như Ngô Không, nhưng chỉ dựa vào suy luận cũng có thể phát giác ra tin tức Ninh Thiên Cơ bỏ mình lần này có chỗ không đúng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Ninh Thiên Cơ đã thật sự chết rồi, vậy thì cái tin tức này hẳn là đã sớm bị Thuần Dương Cung phong tỏa mới đúng, vì sao lại ở trong một thời gian ngắn như vậy liền truyền ra khắp toàn bộ giang hồ. Tạo thành tình huống như vậy chỉ có hai cái khả năng, một cái tự nhiên là Thuần Dương Cung cố ý giả tạo ra cái tin tức gọi là bỏ mình này, câu dẫn một đám đồ đần đi đến tiến công Thuần Dương Cung. Sau đó đầu lĩnh của ổ thổ phỉ lại chạy ra vào thời khắc mấu chốt, cướp bóc một lần toàn bộ đám người tiến công Thuần Dương Cung, loại chuyện này Ninh Thiên cơ thế nhưng đã có tiền án. Cái khả năng thứ hai là có người tính toán Thuần Dương Cung, có lẽ là Thuần Dương Cung vốn cũng dự định phong tỏa tin tức, nhưng bởi vì âm mưu của người nào đó. Cái tin tức này đã bị lưu truyền ra bên ngoài ngoài ý muốn, hơn nữa ở dưới sự bày bố của người giáp tâm, lúc này mới cấp tốc truyền ra khắp giang hồ. Đồng thời cũng có thể chứng minh tin tức Ninh Thiên Cơ bỏ mình là chân thật, như vậy ở trong hai cái khả năng này, rốt cuộc là cái nào thì có khả năng xảy ra cao hơn, bình tĩnh mà xem xét. Không có ai tin tưởng vị thái hoa tiên nhân tung hoành bất bại vào 30 năm trước kia đã thật sự chết rồi, phải biết rằng cái thời đại của Ninh Thiên Cơ kia cũng không phải là rất xa. Cũng chỉ không quá 30 năm trước mà thôi, thế hệ tuổi trẻ trên giang hồ có thể là không có ấn tượng gì, nhưng phàm là trưởng môn của những trung, tiểu thế lực kia, thậm chí là cao tầng của thánh địa võ đạo, cơ hồ không ngoại lệ đều nhớ đến uy thế lúc trước của Ninh Thiên Cơ, thẳng thắn mà nói. Vào thời điểm đó Ninh Thiên Cơ thật sự là có một loại khí chất vô địch thiên hạ, vì Thuần Dương Cung mà không tiếc tất cả, xách một thanh kiếm dài 3 thước liền dám tranh phong cùng với thiên hạ, ổn định vững chắc cục diện cho Thuần Dương Cung. Loại chuyện cơ hồ giống như là kỳ tích này đã khiến cho uy danh thánh địa võ đạo của Thuần Dương Cung không ngã trong 30 năm qua. Thậm chí ở trong lòng của người giang hồ còn có xu thế nâng cao một bước, phải biết rằng ở bên trong 10 đại thánh địa võ đạo, Thuần Dương Cung là đặc thù nhất, ba mạch đạo, Phật, mà đều là đạo thống tiếp tục kéo dài từ thời kỳ thượng cổ, có nội tình thâm hậu và lịch sử lâu đời, vô sinh đạo thì vào trước khi bị thánh thượng đại càn diệt môn thì cũng có bối cảnh đạo môn, xem như là phú nhị đại. Tắc Hạ Học Cung thì xuất thân từ Nho gia, đời đời đều tựa lưng vào hoàng triều thế tục, có lực ảnh hưởng rất lớn ở Trung Nguyên, Mặc Môn mặc dù kém hơn một chút, nhưng dựa vào một thân cơ quan thuật, cũng rất nổi tiếng ở Trung Nguyên, thần binh ám khí bán ra không chỉ nhận được sự yêu thích của tán tu, còn thường xuyên lấy được sự chiếu cố cùng với ủng hộ của hoàng triều thế tục, cơ quan thành càng là khiến cho tòa thánh địa võ đạo này đứng sừng sững ở Đông Hải. Coi như nói là chúa tể một phương cũng không quá đáng một chút nào, Đao Kiếm Nhị Tông mặc dù là tử địch, nhưng ở một phương diện khác, người trên giang hồ nào sẽ không dùng kiếm, người trên giang hồ nào sẽ không dùng đao, so với các loại binh khí thương, côn, kích, kiếm và đao không thể nghi ngờ là chủ lưu trên giang hồ, mà Kiếm Tông cùng với Đao Tông xem như là thế lực đứng đầu trong con đường này, bẩm sinh đã có nền tảng rất cao, còn có tiên cung thần bí nhất, tiên cung mặc dù thần bí, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bằng quan, trong quá khứ cũng không phải là không có truyền nhân tiên cung xuất hiện qua trên giang hồ. Bí mật cùng với nội tình của tiên cung đã sớm được giang hồ nhận ra từ lâu, đã từng có lúc, bản thân của sự thần bí liền mang ý nghĩa của một loại cường đại, không biết càng là một loại khủng bố lớn nhất. Cùng so sánh với những thế lực này, Thuần Dương Cung trông rất đặc biệt. Bởi vì Thuần Dương Cung trên bản chất chính là dựa vào cướp bóc mà làm giàu, không đúng, nói như vậy là có một chút bất công. Nhưng trên thực tế lúc trước Thuần Dương Đạo Tôn khai sáng Thuần Dương Cung là muốn đặt tên cho tông môn nhà mình là Thuần Dương Sơn Trại. Về sau đi ra ngoài hắn liền nói mình là thủ lĩnh của Thuần Dương Sơn Trại tại Thái Hoa Sơn, bất quá cái suy nghĩ tương tự này cuối cùng đã bị lão bà của Thuần Dương Đạo Tôn tiến hành phủ quyết. Lúc này mới có tên tuổi Thuần Dương Cung, cùng so sánh với các thánh địa võ đạo khác, Thuần Dương Cung không có nội tình thâm hậu và lịch sử lâu đời, cũng không có chỗ dựa, càng không đủ thần bí. Nguyên nhân làm giàu căn bản chính là một vị cường giả thiên hạ đệ nhất, loại thánh địa võ đạo nhà giàu mới nổi này, vào sau khi Thuần Dương Đạo Tôn biến mất. Tự nhiên là nhận phải sự bài xích của rất nhiều thánh địa võ đạo, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì mà vào thời điểm Thuần Dương Cung tao ngộ đại kiếp, Thuần Dương Cung mới lộ ra tình cảnh tứ cố vô thân, mà ở phía dưới loại tình huống này, Ninh Thiên Cơ thế mà lại có thể ngăn cơn sóng dữ, kéo Thuần Dương Cung lung lay sắp đổ trở lại. Cái chiến tích như kỳ tích này, đối với rất nhiều trưởng môn các thế lực trải qua cái thời đại kia mà nói, Ninh Thiên Cơ chính là uy hiếp lớn nhất, là nguyên nhân khiến cho đến nay bọn hắn cũng chỉ tiến hành thăm dò, căn bản là không dám hành động chân chính, mà vào thời điểm ngoại giới đang điên cuồng thăm dò. Một đoàn người Trần Khuynh Địch đã thông qua truyền tống trận ở bên trong Thái Hoa Sơn trực tiếp trở lại Thuần Dương Cung. Xin chào Thái Thượng Trưởng Lão. Đứng lên đi, đối mặt với tất cả các trưởng lão tới đón tiếp ở trước mặt, Long Thiên Tứ vẫn ngực một cái, ngẩng đầu một cái, lộ ra vẻ rất là kiêu ngạo. Còn thuận tiện liếc nhìn Trần Khuynh Địch có một chút hâm mộ một cái, có thấy được không, đây chính là uy thế của Thái Thượng Trưởng Lão. So với Long Thiên Tứ, Trần Khuynh Địch mặc dù cũng có thân phận người hành tẩu trong thiên hạ cùng với đạo tử chân truyền, nhưng trung quy cũng chỉ là đệ tử, là truyền nhân. Dù là vượt qua xa xa chư vị trưởng lão trên thực lực, về mặt thân phận cũng là không thể nào để cho những trưởng lão này cúi đầu, trừ phi là thực sự trở thành trưởng giáo chí tôn, bất quá còn sớm lắm. Thừa dịp hiện tại không khí dễ tên tiểu tử này một chút, chờ đến khi hắn trở thành trưởng giáo, Long Thiên Tứ ta còn có quả ngon để ăn. Chư vị trưởng lão, tình huống hiện tại là rất khẩn cấp, ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ có một câu thôi, các ngươi đã xác nhận qua tình huống của trưởng giáo sao? Bốn vị trưởng lão cảnh giới võ đạo tông sư cầm đầu cùng nhìn nhau một cái, sau đó cười khổ một tiếng rồi nói ra, Thái thượng trưởng lão, có quan hệ đến chuyện này. Trưởng giáo đã sớm có chỗ phân phó, cho nên xin ngài cùng với khuynh địch hãy cùng đi đến Vạn Thọ cung một chuyến, trưởng giáo đã sắp xếp xong xuôi ở trong đó, nói đến. Ánh mắt của các trưởng lão cũng đặt ở trên người của Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, còn Doanh Phượng Tiên thì cũng không có trở về. Đây chính là mấy vị đệ tử đột phá võ đạo tông sư sao? Quả nhiên là chúng ta đã già. Nghe nói còn có một vị đã đi đến Bái Hỏa Ma giáo. Hơn nữa đều là nữ đệ tử, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch đột nhiên cảm thấy đám trưởng lão đồng thời chuyển động trong mắt, đặc biệt nhìn bản thân quỷ dị một cái, chuyện gì đang xảy ra. Khụ khụ, thấy bầu không khí dần dần trở nên ám muội, Long Thiên Tứ nhất thời ho khan một cái, nghiêm túc nói, được rồi, trước tiên truyền tin tức xuống, để cho các đệ tử cũng biết tình huống. Sau đó mở ra trận pháp Thuần Dương Cung, lúc này cần phải làm nhất là ổn định hiện trạng, không thể để cho người khác nhìn ra nội tình của Thuần Dương Cung chúng ta. Khuynh Địch, đi đến Vạn Thọ Cung cùng với ta. Vâng, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, mặc dù thông qua hệ thống hắn biết được nghĩa phụ nhà mình sẽ không có chuyện gì, nhưng bất kể như thế nào, không được tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn sẽ có lo lắng, cho nên hắn cũng muốn mau chóng biết rõ tình huống của Ninh Thiên Cơ tại Vạn Thọ Cung. Trần Khuynh Địch cũng không phải là lần đầu tiên đi đến nơi này, bất quá khác biệt cùng với trước kia, vào thời điểm đi đến lần này. Uy áp của kiếm ý luôn luôn tồn tại ở bên trong Vạn Thọ Cung đã tiêu tán, phảng phất như đang nói cho tất cả mọi người biết, tòa trung tâm quyền lực của Thuần Dương Cung này đã mất đi chủ nhân của nó, xuyên qua tầng tầng cửa cung, đẩy ra đại môn thanh đồng ở chỗ sâu nhất. Cuối cùng hai người Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch mới đi vào địa phương mà bình thường Ninh Thiên Cơ bế quan, đó là một tòa điện đường sâu thẳm. Cùng khác nhau với bảo điện đại hùng huy hoàng tráng lệ, vị ương cung tôn quý uy nghiêm, ở khắp nơi lộ ra khí tức phản pháp quy chân, cũng không có trang trí hoa lệ gì. Ở bên trong toàn bộ đại điện, cũng chỉ có 18 bức tượng ở mỗi hai hàng bên trái và bên phải, còn có một pho tượng ở ngay phía trước, ngoài ra, cũng chỉ có một cái bồ đoàn đơn giản mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch liền cảm khái một tiếng từ trong thâm tâm, chỉ có thể nói thật không hổ là nghĩa phụ hay sao, mọi người đều biết, Thái Hoa Tiên Nhân. Ninh Thiên Cơ gửi gắm tình cảm trong kiếm, tu vi kiếm đạo là vô song trên đời, làm người càng là giản dị tự nhiên, nhưng ở trên đời có bao nhiêu người không giống với bề ngoài mà bọn họ biểu hiện. Bây giờ xem xét ở bên trong Vạn Thọ Cung mới có thể nhìn ra được, bộ dáng chân thực ở sau lưng của Ninh Thiên Cơ quả nhiên là trước sau như một. Sao thế, Long Thiên Tứ dường như là phát giác ra được nghi hoặc của Trần Khuynh Địch, xoay người hỏi. Chỉ là phát hiện ra tòa đại điện này thế mà lại mộc mạc như vậy, cảm thấy có một chút kỳ quái mà thôi, dù sao cũng là chỗ ở của trưởng giáo chí tôn Thuần Dương Cung chúng ta. Là chuyện này sao, Long Thiên Tứ cũng gật gật đầu khá là lúng túng. Đúng vậy, nhớ ngày đó ở bên trong tòa Vạn Thọ Cung thế nhưng là huy hoàng tráng lệ, khắp nơi bày đầy kỳ chân dị bảo, chung quanh pho tượng của tổ sư cũng là nạm vàng mạ bạc. Không biết xa hoa đến cỡ nào, đáng tiếc là vật đổi sao rời, đại kiếp lần trước qua đi, vì điền vào chỗ trống, ngay cả Vạn Thọ Cung cũng kém chút nữa đã bị phá hủy. Cũng khổ cho trưởng giáo, Trần Khuynh Địch, trả lại phần cảm động vừa rồi lại cho lão tử. Sau khi ho khan kịch liệt hai tiếng che giấu sự xấu hổ, lúc này Trần Khuynh Địch mới bắt đầu dò xét bốn phía đại điện, vào thời điểm hắn đến đây lần trước. Cơ hồ tất cả lực chú ý đều bị Ninh Thiên Cơ hấp dẫn, cho nên căn bản không có chú ý tình huống ở trong đại điện, bây giờ xem ra hai hàng pho tượng trái phải rất có ý tứ. Đây đều là tổ sư của Thuần Dương Cung chúng ta hay sao? À, Long Thiên Tứ liếc nhìn 18 pho tượng ở mỗi hai hàng bên trái và bên phải, tổng cộng là 36 pho tượng, trên mặt không khỏi lộ ra biểu lộ phức tạp, không sai. Đây đều là tổ sư của Thuần Dương Cung chúng ta, hơn nữa còn là người cùng một thời đại với Thuần Dương Đạo Tôn, là thành viên nòng cốt đời thứ nhất của Thuần Dương Cung chúng ta. Vốn dĩ bọn họ đều có truyền thừa lưu truyền xuống, là trụ cột của Thuần Dương Cung chúng ta, nhưng tiếc là sau đại kiếp, tuyệt đại bộ phận truyền nhân của bọn họ đã chiến tử. Chỉ còn lại có võ công truyền thừa cùng với ý chí, đặt ở bên trong cái Vạn Thọ Cung trống rỗng này, lại không có người kế thừa. 36 vị tổ sư, trong lòng của Trần Khuynh Địch xuất hiện cảm xúc kính nể lần thứ hai, hoàn toàn có thể tưởng tượng được, người có thể ở cùng một thời đại với vị Thuần Dương Đạo Tôn kia, còn trở thành thành viên nòng cốt Thuần Dương Cung đời thứ nhất, Tuyệt đối không phải là người yếu gì, thiên tài sẽ không thể nào kết giao bằng hữu cùng với kẻ yếu, sự hữu nghị của cường giả sẽ chỉ dành cho cường giả. Có thể tưởng tượng được 36 vị tổ sư này, không ngoại lệ, khẳng định đều là thiên kiêu nhân kiệt ở cái thời đại kia. Thái thượng trưởng lão, có thể giới thiệu cho ta mấy vị tổ sư này một chút không? Bọn họ hẳn là đều có danh hào. Ách, không biết vì sao, Trần Khuynh Địch vừa dứt lời, biểu lộ của Long Thiên Tứ liền lập tức trở nên quái dị, miệng há ra lại khép lại, ở trên mặt thế mà lộ ra vẻ do dự, có ẩn tình gì sao? Chẳng lẽ là kết cục sau cùng của 36 vị tổ sư dính đến lịch sử đen tối của Thuần Dương Cung hay sao? Nói thí dụ như là loại hình ân oán báo thù, huynh đệ bất hòa gì đó. Kỳ thật cũng không có gì, ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch mở rộng suy nghĩ, Long Thiên Tứ cuối cùng cũng mở miệng nói, chỉ là có một chút khó có thể mở miệng, khó có thể mở miệng. Quả nhiên thật sự là lịch sử đen tối sao? Năm đó có tổng cộng 36 vị tổ sư, ở dưới sự xuất lĩnh của Thuần Dương Đạo Tôn, mở ra tông môn ở Thái Hoa Sơn, mà sư môn vì có thể có một cái danh tự bá khí mà không mất đi sự thanh lịch, khiêm tốn mà có ý nghĩa, đã tranh luận với nhau trong trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mới quyết định ra danh hào của từng người. Ái chà, Trần Khuynh Địch cảm thấy khá là hâm mộ, thứ danh hào này thì tương đương với thẻ căn cước, nếu như có một cái danh hào vang dội, thả ở trên giang hồ thế nhưng là rất có mặt mũi. Nhưng Trần Khuynh Địch lại một mực không có duyên phận gì với món đồ chơi này, dù sao thì vào thời điểm hắn xuất đạo, liền đã có một cái danh hào đầy đủ vang dội, sát nhân cuồng ma, gặp quỷ. Loại danh hào này ta cho dù là một chút cũng không muốn. So với các tổ sư hẳn là kém hơn nhiều lắm, có thể có được danh hào dễ nghe. Năm đó, Thuần Dương Đạo Tôn đã dùng lực lượng áp chế nghị luận, định ra danh hào cho 36 vị tổ sư, tự xưng là Thái Hoa Sơn Tam Thập Lục Cự Khấu. Trần Khuynh Địch, Thái Hoa Sơn Tam Thập Lục Cự Khấu, cái này con mẹ nó là thổ phỉ à. Khụ khụ, không đợi Khuynh Địch kịp phản ứng, Long Thiên Tứ liền ho khan một tiếng, cắt đứt suy nghĩ hỗn loạn của hắn, sau đó dẫn Trần Khuynh Địch nhanh chân đi đến giữa đại điện, mà cùng lúc đó. Cuối cùng cũng đợi được đến lúc các người tới. Một chút u quang lấp lóe ở trên bồ đoàn duy nhất trong đại điện, sau đó cấp tốc mở rộng ra, rất nhanh liền phản chiếu ra một đạo bóng người hư ảo, rõ ràng là khuôn mặt của Ninh Thiên Cơ. Trưởng giáo. Nghĩa phụ, sau khi nhìn thấy bộ dáng của Ninh Thiên Cơ, Long Thiên Tứ cùng với Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ là đều nhẹ nhàng thở ra, tâm tình nguyên bản căng cứng cũng buông lỏng không ít. Trưởng giáo, người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gặp phải phiền toái gì ở thiên ngoại thiên hay sao, ta nghe nói hồn bài chân linh của ngươi đã bể nát. Không sao, Ninh Thiên Cơ vừa cười vừa nói, mặc dù quả thật là có một chút phiền phức, nhưng cũng không phải là rất lớn, ta có thể ứng phó được, mà so với ta. Tình cảnh hiện tại của Thuần Dương Cung hẳn không phải là rất tốt. Nói nhảm, Long Thiên Tứ tức giận nói ra, đâu chỉ là không tốt, nhất định chính là không tốt tới cực điểm, nếu như không có uy danh của Long Thiên Tứ ta, bây giờ nói không chừng Thái Hoa Sơn đã bị công phá. Ha ha, Ninh Thiên Cơ cười cười, cũng không có để ý đến lời nói của Long Thiên Tứ, sau đó hắn nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói, Khuynh Địch, xem ra ngươi đã đột phá đến hỏa luyện kim đan, vừa vặn, cứ như vậy ta cũng có thể cho ngươi sự kinh hỉ mà ta đã chuẩn bị. Kinh hỉ, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, kinh hỉ có phải là truyền thừa có thể tăng cường độ khống chế lực lượng của bản thân hay không? Vạn Thọ Cung là cùng loại với Tàng Kinh Điện, là nơi truyền thừa của Thuần Dương Cung chúng ta, nhưng bàn về tầm quan trọng thậm chí càng ở trên Tàng Kinh Điện, dù sao thì nơi này cũng dính tới 36 vị tổ sư. Truyền thừa của Thuần Dương Đạo Tôn chính là Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công, ngoài ra không có vật khác, cho nên pho tượng của Thuần Dương Đạo Tôn ở chỗ này chính là vật bài trí mà thôi. Nhưng 36 vị tổ sư còn lại thì lại không phải như thế, thứ bọn họ lưu lại không phải là võ công, mà là tinh thần võ đạo thuộc về bản thân của bọn họ. Còn những thứ khác thì ngươi có thể tự đi trải nghiệm. Đừng để cho ta thất vọng, Ninh Thiên Cơ vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch đã cảm thấy trời đất quay cuồng, cảnh tượng trước mắt biến hóa, cuối cùng trực tiếp biến mất ở trong Vạn Thọ Cung. Mà ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch biến mất, Long Thiên Tứ nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt nguyên bản nhẹ nhõm trở nên ngưng trọng lên trong nháy mắt, nhìn hư ảnh Ninh Thiên Cơ gằn từng chữ nói ra, thực sự không có sao chứ. Yên tâm, Ninh Thiên Cơ gật đầu một cái, nói, thực sự không có việc gì, bất quá ở trong một thời gian ngắn chỉ sợ là thực sự không có cách nào trở về, bất quá cứ yên tâm, ta cũng đã có bố trí và chuẩn bị ở phía sau, tối thiểu có thể bảo chứng Thuần Dương Cung chúng ta không bị tiêu diệt, bất quá xác thực. Đây sẽ là một lần kiếp số cuối cùng của Thuần Dương Cung chúng ta trước khi dục hỏa trùng sinh. Chịu đựng được thì tự nhiên là sẽ biến thành biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Nếu không chịu đựng được vậy thì chỉ sợ phải rời khỏi danh sách thánh địa võ đạo, từ đó phong sơn thẳng đến khi ta trở về. Thì ra là thế, Long Thiên Tứ dừng lại một chút mới nói, ta kỳ thật rất có lòng tin đối với tên tiểu tử khuynh địch kia. Ta cũng thế, ta bị Ninh Thiên Cơ gài bẫy, đây là ý nghĩ duy nhất ở trong lòng vào thời điểm Trần Khuynh Địch rơi vào bên trong cái không gian trống không này, kinh hỉ cái gì chứ? Rõ ràng là sợ hãi, khốn kiếp. Này này này, có ai ở trong này hay không? Tổ sư. Thuận Dương lão tặc, Trần Khuynh Địch sờ soạng một cái, luôn luôn cảm thấy đứng yên tại chỗ cũng không phải là biện pháp, cho nên hắn vẫn là bước chân, bắt đầu tiến lên ở trong cái không màu trắng gian này, bản thân không gian không có phân chia trên dưới trái phải, không khí bốn phía mơ hồ không rõ, phảng phất như ở vào trong một cái trạng thái giống thật mà là giả, hơn nữa ở trong lòng của Trần Khuynh Địch còn có một loại cảm giác kỳ diệu và rất quen thuộc. Có điểm giống như là huyễn cảnh thiên đạo. Vào thời điểm đột phá hỏa luyện kim đan lúc trước rơi vào trong huyễn cảnh thiên đạo thiên địa tự vấn quả thực đã tạo ra cho Trần Khuynh Địch không ít phiền phức, nhất là món đồ cường đạo kia. Cả ngày chỉ có thể kêu to giống như một cái máy, quả thực là vô sỉ tới cực điểm, ở trong tình huống trước mắt cũng có một chút cùng loại. Ngay vào thời điểm Trần Khuynh Địch vừa động tâm niệm, không gian màu trắng lớn như vậy đột nhiên bắt đầu trở nên biến hóa, chấn động so với trước đó còn muốn lớn hơn vô số lần. Không gian trước kia không có phân chia lớn nhỏ vào thời khắc này đã diễn hóa chân thực, thế mà hóa thành một tòa dinh thự, mà Trần Khuynh Địch chính là đang ở bên trong dinh thự. Nơi này là vườn hoa. Không đúng, không chỉ là vườn hoa, hơn nữa ta giống như là đã từng đi tới nơi này, lấy tu vi hiện tại của Trần Khuynh Địch, năng lực đã gặp qua là không quên được chỉ là chuyện bình thường. Tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề, ở trong một cái nháy mắt liền nghĩ ra tòa dinh thự này đến tột cùng là cái gì. Nơi này là Lạc Viêm Thành. Dinh thự của Dương gia là địa phương ta gặp gỡ Dương Xuân. Đúng lúc này, ở một góc vườn hoa, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên đẩy cây cỏ ra, nhút nhát đi tới trước mặt của Trần Khuynh Địch. Đại ca ca. Ách, Trần Khuynh Địch vô thức lùi lại một bước, huyễn cảnh. Không sai, cái này quả thật là huyễn cảnh, nhưng vấn đề là hắn cũng không bị che đậy ký ức, cũng giữ vững lý trí. Ở bên trên cái cơ sở này bản thân hắn hoàn toàn có thể nhận thức được sự tồn tại của ảo cảnh, đã như vậy cái huyễn cảnh này còn có chỗ lợi gì, không để ý đến sự dao động của Trần Khuynh Địch. Dương Xuân cứ như vậy vừa cúi đầu, vừa nắm góc áo, sau đó lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Trần Khuynh Địch một cái, lúc này mới lên tiếng nói, đại ca ca, ta kỳ thật không có lợi hại như trong tưởng tượng của ca ca, không có tiểu yêu hỗ trợ ta căn bản chẳng phải là cái gì. Ta dạng này thực sự chính là nhân vật chính ở trong miệng của ca ca hay sao? Trần Khuynh Địch yên lặng nhìn Dương Xuân, mà đối phương thì càng lộ ra sự ngượng ngùng cùng với lo lắng, thậm chí là không dám nhìn hắn, chuyện này thật đúng là tràng diện cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, ở trong ấn tượng của Trần Khuynh Địch, Dương Xuân vẫn luôn lộ ra vẻ hồn nhiên ngây thơ, còn luôn luôn giả ngây thơ, nhưng hắn biết được, có thể trưởng thành cho đến mức độ bây giờ, còn nhóc kia làm sao có thể thực sự chỉ có thể giả ngây thơ đây, giấu ở phía dưới sự hồn nhiên ngây thơ là một vị thiên kiêu chi nữ tự tin và kiêu ngạo. Tối thiểu là Trần Khuynh Địch cho đến nay còn chưa từng nhìn thấy Dương Xuân sẽ bị khó khăn đánh sụp qua, nhưng Dương Xuân lúc này thì lại bất đồng. Bởi vì đây là Dương Xuân còn chưa gặp được tiểu yêu, là Dương Xuân còn chưa chân chính đi trên con đường nhân vật chính. Lúc này nàng quả thật chính là một cô bé nhỏ, yếu ớt, dễ dàng bị khó khăn đánh bại, tâm trí cũng không đủ kiên định, như vậy vấn đề đã đến. Nếu như Dương Xuân không thể gặp được tiểu yêu mà nói, Dương Xuân có thể trở thành nhân vật chính hay không đây? Nếu nói Trần Khuynh Địch không có nghi vấn như vậy thì đó là gạt người, nhưng như vậy thì thế nào? Mọi thứ ở nơi này đều là huyễn cảnh, hắn cũng biết rõ đây là huyễn cảnh, cho nên ít nhiều cũng có thể triển lộ một chút ý tưởng chân thật thà. Dừng lại một chút, Trần Khuynh Địch vừa cười vừa nói, vậy thì thế nào? Không có người nào trời sinh chính là vô địch, nếu ta không có một nghĩa phụ tốt thì đã sớm bị người ta đánh chết, chớ đừng nói chi là trưởng thành đến một bước này như hôm nay, đây đều là cơ duyên của chúng ta. Nhưng cơ duyên là cơ duyên, nhưng có thể trở thành cường giả hay không, dựa vào không phải là cơ duyên, mà là dựa vào mình. Gặp được tiểu yêu xác thực là thành tựu của muội, nhưng tiểu yêu cũng không phải là toàn năng, nàng chỉ có thể hộ đạo cho muội vào thời điểm muội yếu ớt, giúp muội đạt được công pháp và cơ duyên tốt hơn, nhưng ở trên cảnh giới thuần túy nhất, muội chính là đi lên từng bước một, thậm chí là đều đã đi đến cảnh giới võ đạo tông sư. Tất cả đều là thực lực của chính muội. Huống chi có lúc vận khí cũng là một bộ phận của thực lực, nói tới đây, Trần Khuynh Địch đột nhiên dâng lên một loại tâm tư đùa cợt quái đản, tiến lên sờ sờ vào cái đầu nhỏ của Dương Xuân. Đừng quá xem thường mình, ta thế nhưng là rất tin tưởng muội, dù sao muội cũng là nhân vật chính. Đại ca ca, dừng lại một chút, thân hình của Dương Xuân dần dần tán đi, thay vào đó thì là thân ảnh của Trần Tiêm Tiêm, khác biệt cùng với Dương Xuân rụt rè. Biểu lộ lúc này của Trần Tiêm Tiêm có vẻ hơi khẩn trương, cũng hơi bối rối. Sư huynh, không, ca ca. Ha ha, Trần Khuynh Địch cười có một chút xấu hổ, đối với Trần Tiêm Tiêm hắn kỳ thật vẫn luôn rất thẳng thắn. Dù sao ở trong bốn nữ duy nhất có thù cùng với hắn đúng là Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư, nhưng Lạc Tương Tư dù sao cũng là chuyện của kiếp trước. Hắn căn bản không hề có bất luận cảm giác thực nào, cho nên cũng không để ý, nhưng Trần Tiêm Tiêm thì không giống. Lúc trước Trần Khuynh Địch thế nhưng đã từng tin rằng mình và Trần Tiêm Tiêm là không chết không thôi. Mà ở dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Khuynh Địch, Trần Tiêm Tiêm dừng lại một chút, dường như cuối cùng cũng đã lấy được dũng khí, mở miệng nói ra, ca ca, kỳ thật ở trong lòng của ta rất là hoài nghi. Hả? Mặc dù lúc trước Thạch trưởng lão đã phân tích qua, ca ca hẳn là cũng không có ác ý đối với ta, thậm chí thật ra còn là một mực ôm lấy kỳ vọng rất lớn đối với ta, nhưng trải qua một thời gian dài, ta cũng cảm thấy hoài nghi đối với ý nghĩ ban đầu, sau khi cẩn thận cân nhắc, có lẽ ca ca sau khi rời khỏi Trần gia về sau là không có ác ý, nhưng vào trước khi ta ly khai, vào trước khi lấy được phù đồ tháp, ca ca đúng là đang chèn ép ta. Ta đã từng nghĩ như vậy. Có phải là như vậy không? Câu hỏi của Trần Tiêm Tiêm khiến cho cái trán của Trần Khuynh Địch ứa ra mồ hôi lạnh, nói nhảm. Lúc kia ta còn chưa xuyên Việt tới, Trần Khuynh Địch lúc đầu đương nhiên là sẽ nhằm vào ngươi rồi. Hít vào một hơi thật sâu, Trần Khuynh Địch nhìn vào hai mắt của Trần Tiêm Tiêm, gằn từng chữ nói ra, chuyện cho tới bây giờ, những thứ này còn trọng yếu hay sao? Muội hẳn là nhớ được, vào thời điểm chúng ta gặp mặt lần thứ nhất lúc trước, ta đã từng ra tay với muội. Đúng thế. Muội sẽ không thực sự cho rằng khi đó ta không giết được muội đó chứ? Ta có thể cam đoan với muội, từ lúc ban đầu ta liền không có ác ý đối với muội, đây chính là thành ý lớn nhất của ta. Ha ha ha, bất quá muội cũng chỉ nghe được ở bên trong huyễn cảnh, nhưng trong thực tế muội cũng không nghe thấy. Là như vậy sao? Trần Tiêm Tiêm cúi đầu tự lẩm bẩm, sau đó thân hình cũng dần dần nhạt đi, tiếp theo mà đến theo thứ tự là Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên. Nghi vấn của Lạc Tương Tư là nàng cho đến nay còn không có cách nào quên được sự hung tàn cùng với lạnh khốc của Trần Khuynh Địch trước khi trùng sinh, cho nên ở chỗ sâu nhất trong nội tâm của nàng, kỳ thật vẫn luôn ôm lấy hoài nghi đối với Trần Khuynh Địch, nhưng biểu hiện bây giờ của Trần Khuynh Địch lại làm cho nàng cảm thấy mâu thuẫn, khiến cho nàng tự trách bản thân làm như vậy có phải là hơi quá đáng hay không, còn nghi vấn của Doanh Phượng Tiên là bản thân nàng rốt cuộc có tài đức gì, lại có thể làm cho Trần Khuynh Địch không ngừng trợ giúp bản thân nàng vào thời điểm nàng sa sút lúc trước, khiến cho nàng thuận lợi trưởng thành. Thậm chí Trần Khuynh Địch còn không tiếc vì thế mà tranh phong cùng với tỷ tỷ Tần Kiền Hoàng, nàng cảm thấy mình không xứng với sự trợ giúp của sư huynh.